Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 51, Valorant Dòng Binh Nữ Thần. Silver, Ionia, Isis Nozomi Điền. Làm không cam tâm vong quốc No Ionia, mọi người ở Soraka đám người cổ vũ dưới chuẩn bị hăng hái toàn lực chống lại Valorant. Thời điểm làm Valorant xâm lược trong quân Riven lần đầu tiên, đối với chính mình lựa chọn cảm thấy mê man. Thời điểm làm Kanma cùng Masrun đang thương thảo thành lập Irelia kỵ sĩ đoàn. Thời điểm ở Isis Nozomi điển chỗ ngồi này, Mỹ Luân Mỹ Hoán Lâm Viên cùng tự miếu thành Nam Thành khu có một tòa sang trọng tòa thành nghênh đón nó chủ nhân. Tòa pháo đài này có hình tròn tòa nhà hình tháp rộng lớn, có chứa màu sắc rực rỡ, cửa sổ kiếng hình nửa vòng tròn, cổng vòm xinh đẹp, cái vòm trục tầng lựa ra Kuro Amon khung trang sức. Tòa thành đại lượng sử dụng cột trụ cùng các loại hình dáng vòm mà đạt được một loại chắc nịch nặng nề, cân đối an ổn, độ mạnh yếu bão hòa mỹ học hiệu quả. Thu hẹp cửa sổ cùng nội bộ quảng đại không gian hình thành cường liệt đối lập, có thể dùng trong pháo đài tia sáng ảm đạm, độ sâu sâu đậm, làm cho một loại thần bí u ám cảm giác dâng lên. Ánh mặt trời bao phủ tòa thành bên cạnh tươi tốt rừng cây, xuyên qua mảnh này úc úc thông thông rừng cây, xuyên thấu qua dày đặc cành cây, có thể chứng kiến rất nhiều không chín kinh cức cùng tường vi vờn quanh dưới. Xúc lập chỗ ngồi này nhìn qua liền xa hoa cực kỳ tôn quý tòa thành. Tòa thành dường như niên đại đã rất xa xưa. Thật cao xám lạnh, trên tường thành bò đầy màu xanh thẫm dây leo. Như vậy chi nhiều, đều nhanh đem cửa sổ bao vây hết. Có thậm chí chui vào trong cửa sổ, lộ ra vài phần năm tháng mùi vị. Tòa thành trước lục nhân nhân trên cỏ, lúc này lại nở đầy màu trắng bara. Trong gió sắc vi hoa còn mang theo mát lạnh mỉm cười. Đơn thuần được khiến người hướng về, nhẵn nhụi như tơ bạch sắc nhẹ nhàng như vậy. Trên mặt cánh hoa thần lộ còn như thủy tinh một dạng. Ở Ionia ánh mặt trời sáng rỡ dưới chiết xạ ra hào quang năm màu. Mà giờ khắc này ở tòa thành trước cửa trên cỏ, mới vừa tới thành bảo chủ người đang nằm ở một cái ghế nằm mặt dương dương lười biếng xem thư. Trên ghế nằm cũng chính là tòa lâu đài này chủ nhân. Nhìn qua chẳng qua là một cái tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ trẻ tuổi. Nữ hài có một tấm có chút tinh xảo mảnh khảnh mặt mũi. Nàng mặc sắc con ngươi cùng tóc màu đen phối hợp được rất là thích hợp. Nhìn qua là một vị truyền thống mảnh mai đắt tiểu thư. Nhưng mà mảnh nhỏ một mạch mà đứng thẳng lông mi, thỉnh thoảng sẽ ở trong lúc lơ đàng tiết lộ ra chủ nhân kiên cường kiên nghị bản chất. Thực sự là an nhàn lại yêu nhã quốc gia a. Khắp nơi đều tràn đầy loại này khiến người ta không nhịn được muốn về hưu cảnh sắc cùng hưởng thụ. Cũng khó trách sẽ bị Valorant người đánh bại một lần lại bại. Như vậy quốc gia nói vậy bên ngoài sức chiến đấu cùng quốc gia một dạng an nhàn cùng yêu nhã a. Nữ hài khép lại trong tay Ionia Lâm Viên cùng thần học lịch sử, sau đó thật sâu thở dài một hơi. Cái này thở dài bên trong giường như bao hàm đối với Ionia cái này gần bị Valorant hủy diệt quốc gia tiếc hận còn có. Nộ bên ngoài không phải cạnh tranh. Đúng vậy, nộ bên ngoài không phải cạnh tranh. Ở cô bé ở trong mắt, không có sức chiến đấu chủng tộc cùng quốc gia nếu như bị người tiêu diệt. Coi như là cái này cái quốc gia cùng chủng tộc văn hóa lại sán lạn còn lại phương diện ti mỹ hảo. Nàng đều cảm thấy là chuyện đương nhiên. Bởi vì Valorant, cá lớn nuốt cá bé. Nơi đây không có cái gọi là dân chủ. Cũng không có cái gọi là nhân quyền. Càng không có cái gọi là tự do. Nơi này có, còn có sức mạnh, ma pháp cùng cường quyền. Cô bé tên là Silver, một cái cực kỳ thông thường Valorant trên đại lục rất nhiều nữ hài sử dụng cái tên rất bình thường. Nhưng là nếu như ở Silver cái này nữ tính tên phía sau quải thượng chiến tranh nữ thần cái này danh xưng phía sau, chỉ cần là nghe được người sẽ tốt nhiên khởi kính. Chiến tranh nữ thần. Được xưng chiến tranh nữ thần Silver là một vị có vô tình danh tiếng dòng binh. Bằng vào vĩnh viễn không thối lui dũng khí và không bao giờ kết thúc dã tâm. Nàng thu được kinh người danh vọng cùng tài phú. Giống như hiện tại nàng chỗ ở cái này tòa cự đại mà sang trọng tòa thành chính là thuộc về nàng một người sản nghiệp. Như vậy sản nghiệp nàng ở toàn bộ ký hiệu nơi mỗi bên cái quốc gia cùng trong đại thành thị đều có rất nhiều. Bất kể là lão gia Valoran vẫn là Demacia, hay hoặc là gia thành cùng những thứ khác Valoran thành thị, Silver đi nơi nào cũng không cần ở quán rượu khách sạn. Bởi vì nàng biệt thự khắp nơi đều là nàng, nhưng là ở toàn bộ đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy chiến tranh dòng binh cùng siêu cấp đại phú. Ông, lần này Silver bị Valoran phương thuê. Nhiệm vụ là phá hư Ionia thủ đô Isis Nozomi Điển. Để Ionia người không có cách nào tụ tập được toàn bộ lực lượng đối kháng Valoran. Nhận được nhiệm vụ Seo Ji xem ở khả quan thù lao mặt trên liền chạy tới Isis Nozomi Điển. Đi tới nàng ở vào Ionia chỗ ngồi này xa hoa tòa thành bên trong biệt thự. Silver cùng Riven lại bất đồng. Riven là Valoran bên trong đăng ký trong danh sách quan quân chiến sĩ. Mà Silver chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Cho nên Silver không cần cùng Riven giống nhau đứng ở trong quân doanh. Nàng muốn hưởng thụ liền hưởng thụ. Muốn làm gì thì làm nha. Còn phải hoàn thành cố chủ yêu cầu nhiệm vụ có thể bắt được tiền là được rồi. Nàng chính là một cái như vậy thích tự do tự tại nhân. Tuy là bản thân nàng cũng là Valoran xuất thân Valoran người. Bất quá Valoran quốc tế vinh dự gì gì đó không có quan hệ gì với nàng. Ngược lại muốn nàng làm việc có thể. Chính là một cái chữ. Tiền. Lần này nhiệm vụ mục tiêu là những cái này Ionia người thủ đô kho lúa A. Nổ hoặc là đốt hẳn là đều có thể A. Silver từ bị nàng khép lại L000 Nia lâm viên cùng thần học lịch sử, bản này thật dày trong. Điển tịch rút ra một phong thư. Trong thư chính là lần này Valoran đại quân lãnh tụ Đỗ Khắc trao viết cho của nàng nhiệm vụ yêu cầu. Còn có một chương có thể đến Valoran người mở ngân hàng quốc gia bên trong lấy tiền chi phiếu. Chi phiếu dĩ nhiên chính là lần này nhiệm vụ thù lao. Tiếng tăm lừng lẫy Silver có thể là có thêm làm việc phía trước phải trước lấy tiền thói quen. Muốn thuê làm người của nàng phải đem tiền cho đủ nàng mới. Chỉ có, sẽ động thủ. Bất quá ở chiến tranh dòng binh cái nghề này bên trong Silver là có tiếng mạnh mẽ Yamato giữ uy tín. Của nàng cố chủ nhóm cũng sẽ không sợ sệt nàng đem tiền nuốt chạy trốn. Nói chung bắt được tiền Silver sẽ cho cố chủ làm việc. Hơn nữa từ nàng 10 tuổi tự xuất đạo đến hiện tại nhiều năm như vậy dòng binh cuộc đời bên trong. Vị này, chiến tranh nữ thần, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Kho lúa hình như là ở khu Tây Thành A. Được rồi, tối hôm nay đi đem đốt là được rồi. Silver thỏa mãn nhìn thoáng qua chi phiếu phía trên mức phía sau. Xác định buổi tối động thủ kế hoạch của nàng mục tiêu. Isis Nozomi Điển lớn nhất thủ đô kho lúa ở vào Isis Nozomi Điển khu Tây Thành. Từ nàng hiện tại chỗ ở Nam Thành khu đi qua cũng không xa. Mặt khác, Irelia nhà vị trí cũng vừa lúc là Isis Nozomi Điển khu Tây Thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.